Ngạo Thế Đan Thần, chương 2640, Nguyên Thủy Cấm Địa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đúng thế, tị nạn địa phương có phải là rất đặc biệt, bằng vào chúng ta không thể vào tiến vào. Trầm Tường hỏi, Cơ Nguyệt Lam cũng đi vào. Hắn nhưng là định đem Cơ Nguyệt Lam mang đi. Thủ hộ thần nhìn bầu trời, thở dài nói, bọn họ tiến vào bên trong sau khi... sẽ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say trong trạng thái. Chờ nguyên thủy chi địa bị hủy diệt lực lượng bừa bãi tàn phá sau sống lại. Bọn họ thì sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm ta biết đối với trí nhớ của bọn họ tiến hành sửa chữa. Để bọn họ quên một ít chuyện, thủ hộ thần đại nhân, ta đã đáp ứng một người bằng hữu của ta, muốn dẫn nàng đi tới ta thế giới kia, nàng cũng đã đáp ứng rồi. Trầm Tường lại nói, có thể hay không để cho nàng theo ta rời đi nguyên thủy chi địa. Ồ, nếu như nàng thật sự đồng ý, ta ngược lại không biết ngăn cản, nàng tên gọi là gì? Thủ hộ thần hỏi, Cơ Nguyệt Lam, Trầm Tường nói xong, thủ hộ thần cũng nhắm mắt lại. Không bao lâu Cơ Nguyệt Lam cũng xuất hiện ở Trầm Tường bên cạnh. Trầm Tường, Cơ Nguyệt Lam vội vã lôi kéo Trầm Tường tay. Vừa nãy nàng đi đến tị nạn địa phương không nhìn thấy Trầm Tường. Phi thường lo lắng, tiền bối, tại sao ngươi sẽ ở nguyên thủy chi địa bên trong? Ngươi là thần hoang bên trong sao? Vạn Vũ Hùng hỏi, không phải, ta là nguyên thủy chi thần. Cũng là nơi này thủ hộ thần. Phụ trách bảo vệ nơi này nguyên thủy nhất bộ tộc. Nguyên thủy chi thần nói ra, đối với những nơi khác sự tình, ta cũng sẽ không làm thiệp. Như vậy nguyên thủy thánh địa đây, bên trong cũng có thật nhiều nguyên thủy tộc người. Trầm Tường hỏi, nguyên thủy thánh địa bên trong nguyên thủy tộc nhân cũng không phải thuần khiết. Bọn họ đại đa số đều là rất nhiều năm trước thần hoang mặt trên lưu buông ra người hậu duệ. Đó là rất nhiều năm trước sự tình rồi, vì lẽ đó những người này vẫn muốn phản công thần hoang. Cùng thần hoang mâu thuẫn rất lớn. Mà thần hoang cũng sẽ định kỳ thanh lý nhóm người này. Chỉ có điều khoảng thời gian này, không biết thần hoang xảy ra vấn đề gì, thanh lý cường độ yếu bớt. Trầm Tường cùng Vạn Vũ Hùng sau khi nghe, rất là kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới thì ra là như vậy. Chẳng trách bên trong đế tộc cùng linh tộc, cùng phàm tộc có khác biệt rất lớn. Được rồi, các ngươi tự lo lấy đi, tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nguyên thủy chi địa. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ có đại tai nạn giáng lâm. Mặc dù là nguyên thủy thánh địa khả năng đều không chịu được nữa. Thủ hộ thần nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi. Thật thần bí ra hòa, Trầm Tường nhìn một chút Vạn Vũ Hùng bọn họ, nói ra, ta bây giờ chuẩn bị tiến vào nguyên thủy thánh địa cấm địa bên trong. Chuẩn bị trở về, các ngươi tối chuẩn bị cẩn thận hay chưa? Viên Phong cùng Viên Tân đều lấy ra một cái màu vàng cái dương. Sau đó nằm ở bên trong, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chỉ cần nằm ở trong này. Cơ hội rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi đem cái dương đựng vào ngươi pháp bảo chứa đồ là được. Cần, cũng đem chúng ta ném ra đến. Viên Phong nói xong, cũng che lên cái dương cái nắp. Vạn Vũ Hùng cũng có một cái như vậy cái dương. Bọn họ đều nói thiên đạo thần chủ người, thứ này xem ra phi thường kiên cố, như là bảo mệnh dùng như thế. Trầm Tường đem ba cái dương để vào U Giao Sơn Trang bên trong một chỗ yên tĩnh. Nguyệt Lam, ngươi tiến vào ta thần hải thế giới, ở bên trong có ta nhỏ nữ nô cùng ngươi, cũng có một chút hài tử, ngươi cẩn thận bọn họ cùng nhau chơi đùa, các loại, chờ, có thể đi ra, ta sẽ để ngươi đi ra. Trầm Tường nói ra, Cơ Nguyệt Lam gật gật đầu, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm lập tức tiếp đón nàng. Ở bên trong có thật nhiều tiểu long, Cơ Nguyệt Lam ở bên trong sẽ không cảm thấy cô đơn. Đương nhiên, Trầm Tường nghiêm khắc từng căn dặn Lâm Tích Dung, làm cho nàng đừng bắt nạt Cơ Nguyệt Lam, nhìn thấy Trầm Tường thả một người phụ nữ đi vào, Lâm Tích Dung trong lòng âm thầm thán phục. Trầm Tường thậm chí ngay cả loại này nguyên thủy tộc người phụ nữ đều có thể đoạt tới tay. Tuyết Oánh đã nghỉ ngơi tốt, nàng muốn cùng với Trầm Tường, Nàng thực lực bây giờ không yếu. Trước bị thương đều có thể chống đối rất nhiều nguyên thủy đế tộc cường giả. Hiện tại cũng đi cấm địa đi. Trầm Tường nói ra, sau đó lôi kéo Tuyết Oánh tay ngọc, phấn di đến nguyên thủy thánh địa bên trong. Ở Tuyết Oánh dưới sự chỉ dẫn, hắn rất nhanh sẽ đến gần rồi cái kia cấm địa. Cấm địa kết giới lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Để Trầm Tường cảm thấy hoảng sợ chính là, ở chỗ này lại có thật nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ. Những khí tức này là trước hắn chém giết Triệu Vưu thì cảm ứng được những kia. Những lão gia hỏa kia đều ở nơi này. Đây là tại sao? Trầm Tường lập tức hỏi dò U Giao Sơn Trang bên trong Lâm Tích Dòng. Lâm Tích Dòng đang cùng Cơ Nguyệt Lam trò chuyện. Nghe thấy Trầm Tường hỏi dò, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nói ra, nếu như đúng là như vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính là Vạn Thần Nguyên chuẩn bị hạ xuống hủy diệt lực lượng. Đây đã sớm đi tới. Không nghĩ tới hiện tại mới đến. Đến nhanh lên một chút rời đi. Bằng không cũng phiền phức. Đột nhiên, một luồng cưỡng chế kéo tới. Trầm Tường cả kinh, lập tức đem Tuyết Oánh truyền tống đến U Giao Sơn Trang bên trong. Ai, một tiếng quát lớn sau khi, một đoàn mãnh liệt kim quang đánh tới. Trầm Tường tâm thần hơi động. Lục đạo thần kính từ hắn lồng ngực tuôn ra. Mặt kính quay về phía trước. Đoàn kia kim quang đánh vào mặt kính bên trên, bị đàn hồi trở lại. Trầm Tường tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng này đoàn lực lượng phi thường đáng sợ. Hắn bị đánh trúng sau khi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn có thể sử dụng không gian lực lượng tiến hành thuần di. Ngay khi hắn thuần di sau khi, mấy cái chùm sáng đều lập tức đánh tới. Thêm cái cường giả ở đồng thời đối với hắn công kích. Nguy hiểm thật, Trầm Tường sử dụng bạch hổ nhảy lên, tiến vào kết giới bên trong. Lúc này những cường giả kia đều ở cấm địa kết giới bên ngoài. Trầm Tường suy đoán bọn họ đều sẽ không gần nhất đến. Trầm Tường tiến vào kết giới bên trong sau khi, mấy cái lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn bên trong, sắc mặt nghiêm túc, người này đến cùng là lai lịch gì? Có thể ở này nguyên thủy chi địa pháp tắc phong ấn bên dưới sử dụng không gian lực lượng. Hẳn là đem Triệu Vưu giết chết tên kia đi, bằng không hắn lần trước không cách nào ở như vậy nhanh thời điểm chạy ra chúng ta bên trong phạm vi. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn hiện tại tiến vào cấm địa, chắc chắn phải chết, chúng ta nhanh lên một chút ra cấu kết giới, bằng không nguồn sức mạnh kia hạ xuống, chúng ta cũng đến chết. Trầm Tường tiến vào kết giới sau khi, cũng không có lập tức đem Tuyết Oánh thả ra, bởi vì trong này hoàn cảnh phi thường ác liệt, từng luồng mạnh mẽ mà tràn ngập hủy diệt lực lượng không ngừng vọt tới. Có lúc là cực kỳ hàn băng lực lượng, có lúc là chức năng sóng nhiệt, có lúc nhưng là từng trận cuồng bạo lôi điện, nguồn sức mạnh này đều đến từ cùng một phương hướng, lẽ nào Vạn Thần Nguyên mặt trên hạ xuống. Trầm Tường chính đang áp sát cái hướng kia, hắn lúc này có lục đạo thần kính hộ thể, nguồn sức mạnh kia cũng không làm gì được hắn, chỉ có điều lục đạo thần kính vì chống đỡ những kia sức mạnh đáng sợ. Từ trong cơ thể hắn hấp thu lượng lớn nguyên thủy đạo lực. Sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Vạn Thần Nguyên đường nối. Đó là giữa bầu trời một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Hôi lóng lánh, thỉnh thoảng sẽ dâng trào ra chân chính hỏa diễm, nương theo hừng hực màu tím tia điện, vừa nhìn liền biết tràn ngập bạo ngược lực lượng, vòng xoáy khổng lồ dường như tà ác cự thú mở ra miệng rộng. Muốn thôn phệ đại địa tất cả, Trầm Tường không khỏi thán phục, Tuyết Oánh chính là từ nơi này diện hạ xuống, có thể thấy được nàng chịu đựng bao lớn thống khổ. Trầm Tường thử một thoáng. Hắn không gian lực lượng tiến vào không cách nào thuần di đi tới. Lẽ nào bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, thật sự chỉ có Tuyết Oánh mới có thể bay lên sao? Trầm Tường có thể không đành lòng Tuyết Oánh chịu đựng loại kia công kích bay lên. Cách chương.